Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, phần 191. Khai, ta biết, có phải hay không? Nga khoát, à, quả nhiên, thực đáng tiếc, là, không nói thêm gì, người đã sớm biết, số lần nhiều, không phải sao, người, này, phải nói, trả lời, người, ngươi là, hoặc là nói cách khác, chẳng sợ, mọi người, mà người này, hết chương.